Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1354, chương 1355, đại sự kiện. Bốn đổi, lôi vực lôi cung, Diệp Lăng tiểu viện bên trong, bảy đạo thân ảnh ở bên trong phòng ngồi thành một cái vòng. Tấm tắc, thực sự là gom ít thành nhiều a. Đừng xem một người khả năng không nhiều thiếu tiên thạch, nhưng là thêm đến cùng nhau. Vậy coi như lợi hại. Diệp Lăng rất là ngạc nhiên gật đầu. Mấy tên này những thứ này thiên. Này, có thể nói là thành tích văn hóa a. Ngắn ngủn những ngày gần đây. Cái này sáu cái tên dĩ nhiên mạnh đủ hơn triệu tiên thạch. Dĩ nhiên, cái này hơn triệu giá trị chung cũng có cái gì tiên khí a các loại. Đúng vậy a, vẫn là nhiều người dễ xử lý sự tình. Một người một khối, cái kia 100 người chính là 100 khối. Dương Ngũ Lang mấy người cũng là kích thích không gì. Sánh được, lại nên chia hoa hồng. Từ bọn họ làm dòng này lấy về sau, thân gia là càng ngày càng phong phú. Từng cái đều là thổ hào nhà giàu mới nổi. Đúng vậy a, phía trước ta ở trái đất đã có người nói chúng ta kia một cái thủ phủ, thân gia hơn 1.000 ức ai. Chúng ta hoa hạ người là 13 ức, mỗi người cho chúng ta 100 triệu mới bất quá 13 ức. 13 ức, cái này đối với hắn mà nói đơn giản là 9 châu mất sợi lông a. Còn có thể tạo phúc quần chúng, tốt bao nhiêu cách nghĩ. Diệp Lăng bĩu môi, chung quanh Dương Tứ Lang đều trợn tròn mắt. 13 ức người. Mỗi người 100 triệu tổng cộng là 13 ước. 13 ước, Diệp Lăng đầu cũng là có chút tương hồ. Lập tức xua tay, hào khí trùng thiên, không thảo luận cụ thể chữ số vấn đề. Chúng ta muốn nói là những thứ khác. Các ngươi làm rất tốt, kế hoạch phi thường thành công. Nhớ kỹ, nên là tài thần mấy người bọn hắn đăng tràng lúc. Cái này mây điện thành nhưng là chúng ta hạ. Thủ đệ một thành trì, tuyệt đối phải lập huy, trực tiếp cầm xuống, không thể chút nào ướt át bẩn thỉu. Diệp Lăng xua tay nói, mấy tên chỉ là trơ mắt nhìn trên đất cái kia phong phú tài phú. Giát chi, cửa mở, Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem mấy thứ này toàn bộ đều bỏ vào chính mình tu tử giới chung. Ai ai, con bà nó. Dương Ngũ Lang trực tiếp bò qua, tuy nhiên lại nhào cái khoảng không, trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng, ánh mắt kia, vô tội bên trong còn mang theo nồng nặc khó hiểu. Có người, một hồi lại nói, Diệp Lăng tằng hắng một cái, đây là Trầm Nguyệt Tâm đã đi tới, nhìn một chút ngồi dưới đất Diệp Lăng đám người hơi nghi hoặc một chút. Diệp Lăng, ngươi tới một cái. Ta tìm ngươi có chút việc. Diệp Lăng hấp ta hấp tấp đứng lên. Theo Trầm Nguyệt Tâm đi ra gian nhà. Chỉ chừa Hạ Sặc cái trợn mắt hốc mồm tên. Hoàn toàn mắt choáng váng. Vợ chồng bọn họ hai. Đây là sáo lộ chứ. Không biết. Nói chung ta cảm thấy đi. Ta tâm hiện tại vắng vẻ. Nếu là hắn dám sáo lộ chúng ta. Ta liền cùng hắn liều mạng. Nửa ngày chi về sau. Sáu cái tên mặt đen lại một lần nữa xuất phát. Mỗi người phân 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Còn lại toàn bộ bị Diệp Lăng độc chiếm. Đương nhiên, Diệp Lăng là lấy công ra danh nghĩa thu lại. Nói là chuẩn bị trở thành phúc lợi cấp cho chúng huynh đệ. Đối với cái giải thích này, sáu người hung hăng ói ra Diệp Lăng một bãi nước miếng. Mà sau mang theo nồng nặc hận ý. Tiêu sái rời đi. Mây điện thành, đủ hơn một tháng, thành chủ các loại, chờ, chúng cường giả đã là kiệt sức, bên trong thành cũng là loạn thành hỗn loạn, chỉ ăn gì đó không cần phải nói, hiện nay nào còn có không đi quản lý những cái này đồ đạc. Người bên trong thành cũng là càng ngày càng thiếu, không ít cường giả không nhịn được loại này dày vò, đã ly khai mây điện thành. Nhảy vào hướng những thứ khác thành trì. Đối với hiện tượng như vậy, thành chủ là giận không chỗ phát tiết, phát thệ muốn bóp chết cái kia sáu cái vương bát đàn. nhưng là cũng liền quái, đủ hơn một nguyệt. Sáu người này phảng phất mai danh ẩn tích một dạng, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích, chớ đừng nhắc tới xuất thủ lần nữa. Ta nghĩ, bọn họ nhất định là đi, sẽ không lại xuất hiện. Hẳn là bị chúng ta trận thế dọa sợ. Dù sao tứ kiếp tiên đế, cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không thể nào là chúng ta đối thủ. Một đám tiên đế đều là suy luận có theo. Thành chủ cũng là gật đầu. Cái này sự tình hẳn là đến nơi đây cũng liền kết thúc. Vì vậy, thành chủ dẫn dắt một đám cường giả trở về thành. Chẳng qua trước tiên hắn vẫn dẫn dắt mọi người không có nghỉ ngơi. Rất sợ lại học phía trước ra cái gì yêu thiêu thân. Chẳng qua ba ngày, bình an vô sự, thật ra khiến thành chủ lấy là thật liền kết thúc. Vì vậy hắn cao hứng về tới bên trong nhà, mỹ mỹ ngủ, mà hắn không biết là, cái kia sáu thất sói đói, này thì chẳng qua vừa mới chạy tới, sự điên cuồng của bọn hắn hành động, lại một lần nữa bắt đầu rồi. Nhất tiếng đồng hồ chi về sau, đang ở ngọt mỹ ngủ thành chủ đột nhiên lại bị tiếng đập cửa đánh thức. Cạch cạch cạch, vẫn là như vậy thanh âm quen thuộc, vẫn là như vậy gấp. Đang ở ngủ say trong thành chủ trực tiếp thẳng ngồi dậy, trong mắt tơ máu bù đắp. Ai? Thành chủ thanh âm đều mang run rẩy, cảm thấy một dự cảm bất hảo. Thanh âm lạnh lùng, thành chủ, việc lớn không tốt nữa à? Đủ hơn 100 người a, toàn bộ bị cướp, cái kia 6 cái giặc cướp đã vọt tới trong thành, không phải cướp đường mà là cướp bóc a. Chúng ta đội chấp pháp bị bọn họ hung tàn đả thương, liền vũ khí đều bị mạnh mẽ đi nha. Nhưng là còn không có đợi đến chúng ta cường giả chạy tới, cái này 6 cái giặc cướp liền đã trốn chạy a. Nổi trận lôi đình a. Thành chủ nghiến răng nghiến lợi, một quyền đập trúng giường bên trên, đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt đem giường đập cái hiếm tám toái. Hỗn đản a, lão tử cùng các ngươi liều mạng a. Điên cuồng giống giận, thành chủ trực tiếp bay ra, trong tay mang theo một thanh đơn đao, hung quang tràn ngập, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha đám người kia. Hắn thật sắp bị hành hạ điên rồi a. Cái này nhất định đặc biệt không phải người làm sống. Nhưng là, đang ở hắn vừa mới đến cửa thành chỗ thời điểm, lại bị trong thành người cho trực tiếp vây lại. Thành chủ a, người không thể tiếp tục như vậy được nữa a. Chịu khổ có thể đều là chúng ta a. Đúng vậy, chúng ta tối thiểu coi như là Hoàng Thiên Cương vực người. Nhưng là chúng ta liền một chút cảm giác an toàn cũng không có a. Đúng, ngươi được cho chúng ta một cái thuyết pháp, nếu không, chúng ta phải đi tìm nơi nương tựa lôi vực. Cái này tuyệt đối không phải uy hiếp, chúng ta chỉ muốn một cái bình an. Một đám tiên đế tiên tôn thậm chí là kim tiên đều là gào khóc kêu loạn. Hoàn toàn lộn xộn, thành chủ đầu một bộ, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất lên, hoa cả mắt. Dương Tứ Lang sáu người thật sớm liền biến mất không thấy. Vì vậy thành chủ rất là vinh hạnh lại nhào cái khoảng không. Lúc ban đêm, toàn bộ mây điện thành thê lương rất, không ai dám ở bên ngoài hành tẩu, rất sợ lạc đàn bị cướp. Nhưng là không có ai biết, vào lúc này, một đạo thân ảnh ở trên tường thành hồ viết vẽ linh tinh lấy. Sáng sớm hôm sau, có người đi lặng lẽ đến cửa thành, nhìn có hay không tụ hại người. Nhưng là đột nhiên hắn nhãn thần sáng lên, lập tức vội vã xoa xoa con mắt. Con bà nó, đại sự kiện a, người này trước mặt, cái kia cao ngất tường thành lên, rốt cuộc lại có vài cái chữ to xuất hiện. Ta phục rồi, 1 triệu cực phẩm tiên thạch có được hay không? Phục. Cái này đặc biệt vách đá dựng đứng là thành chủ viết xuống đó a. Đây là ý gì? Muốn khuất phục? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.